Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, tiêu diệt hải yêu. Đậu đen rau muống, kiếm ngư vương chết, không ít nhân loại tông sư đều là nhìn thấy kiếm ngư vương chết thảm bộ dáng. Toàn bộ thân thể đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Dù là kiếm ngư vương sinh mệnh lực cường đại, cũng không có khả năng còn sống sót. Những nhân loại khác cũng thông qua máy không người lái quay chụp. Thấy cảnh này hình ảnh, Ta Thiên, Hạ Bình thật sự là quá mạnh, không hổ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả. Phần này thực lực quá dọa người, liền kiếm ngư vương dạng này lão bài vương giả đều bị nhẹ nhõm đánh chết. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới trẻ tuổi như vậy liền có dạng này thực lực, tương lai nhất định là vô địch vương giả. Còn muốn ngươi nói, đây là ai cũng biết sự tình, vô số nhân loại đều là nhìn thấy Hạ Bình thân thủ xử lý kiếm ngư vương tràng diện, không có so dạng này sự thật càng thêm có sức thuyết phục. Dù cho Hạ Bình nói mình còn không có tấn thăng vương giả cảnh, cũng sẽ không có nhân tướng tin. Mẹ ta, gia tộc trưởng lão còn để cho ta cùng Hạ Bình so. Cái này còn thế nào so? Trương Đông cũng là thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, hắn có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên xuất thân vương giả gia tộc, vẫn là dòng chính người thừa kế, có được vương giả huyết mạch, nhưng là cũng không phải có nắm chắc tấn thăng đến vương giả cảnh. Chớ đừng nói chi là cùng cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả đánh đồng. Liền người ta đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Nội tâm của hắn đành phải cầu nguyện. Hy vọng trước đó tại quán rượu chuyện phát sinh, cũng không có bị Hạ Bình để ở trong lòng. Nếu không lời nói khẳng định sẽ có hắn nếm mùi đau khổ. Cũng không cần làm đừng. Chỉ cần Hạ Bình tùy tiện tại gia tộc mình lão tổ tông xách một câu, đoán chừng hắn liền phải bị đày vào lãnh cung. Dù cho mất đi dòng chính người thừa kế thân phận, cũng không phải là không được sự tình. Tên bại hoại này lúc nào trưởng thành đến loại tình trạng này? Sở Dung đôi mắt đẹp lóe ra một tia dị dạng quang mang. Đoán chừng ở đây người ở trong không có so với nàng càng thêm cảm khái sự tình. Bởi vì ban đầu ở Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm, tuy nhiên Hạ Bình cũng bắt đầu rực rỡ hào quang, nhưng là cũng chỉ là cái phổ thông học sinh thôi. Nơi nào có như bây giờ quang mang bắn ra bốn phía, gần như không thể tiếp cận, như là thiên thần. Trong lúc nhất thời, nàng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm cảm tưởng gì. Nhân loại phương diện cũng là hưng phấn, cảm khái, nhưng là hải yêu phương diện kia nhưng chính là kinh hoàng. Sợ hãi, sợ hãi, xong, đại vương chết, bị kia nhân loại giết. Không có khả năng, đại vương là cỡ nào cường đại, làm sao sẽ bị nhân loại giết chết. Thân thể đều bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, đều trở thành một con cá chết. Đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Nhanh lên chạy, tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ bị cái này hung tàn nhân loại tiêu diệt. Đúng. Chúng ta nhanh trượt, đông đảo hải yêu nhìn thấy kiếm ngư vương tử vong, cũng không có vì kiếm ngư vương báo thù tâm tư, dù sao kia nhân loại liền kiếm ngư vương cũng giết chết được. Chúng nó những này binh tôm tướng cua dù cho cùng tiến lên, cũng là đưa đồ ăn phần, chớ đừng nói chi là, phụ cận còn có nhân loại nhìn chằm chằm, dưới loại tình huống này. Chúng nó không phải vì kiếm ngư vương báo thù, mà chính là tự động đưa tới cửa, cho người ta làm hải sản. Nhất thời, chúng nó liền cây đổ bầy khỉ tan, mỗi một cái đều là liều mạng chạy trốn. Giết, Hạ Bình tiện tay đem huyết ma kiếm nhặt lên, thả tại không gian giới chỉ bên trong. Hắn cũng nhìn thấy hải yêu nhóm động tác, nhưng là hắn nơi nào sẽ khiến cái này hải yêu chạy thoát. Tuy nhiên những này hải yêu đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là trong tay cũng dính đầy nhân loại máu tươi. Là tử địch, khiến cái này hải yêu đào tẩu. cái kia chính là thả hổ về rừng. Tùy tiện đều có thể đi ra làm ác, xung làm hải tặc, tàn hại nhân loại, cho nên còn không bằng ở chỗ này diệt đi. 100. Bất quá hắn cũng không để ý tới phổ thông hải yêu, mà chính là đặc biệt nhằm vào tông sư cấp hải yêu. Đối với nhân loại hạm đội tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là tông sư. Nếu như những tông sư kia hải yêu toàn bộ bị diệt mất lời nói, còn lại những hải yêu đó cũng vẻn vẹn pháo hôi thôi, không đủ gây sợ. Nhất thời, vô số tông sư cấp hải yêu liền lọt vào tai họa ngập đầu. Chúng nó như thế nào làm có được vương giả cấp thực lực hạ bình đối thủ? Vừa đối mặt xuống dưới, đã bị đánh hôi phi yên diệt. Mau nhìn, hạ đại nhân động thủ, đang tiêu diệt đám kia tông sư yêu quái. Đần, còn tại nhìn cái rắm a, đây là cơ hội thật tốt. Đúng, lập tức phối hợp hạ đại nhân, đem bọn này hải yêu toàn bộ tiêu diệt. Đêm nay liền có hải sản tiệc, cùng tiến lên, giết chết bọn này dám đến nháo sự hải yêu, giết cho chúng nó không chừa mảnh giáp. Không sai, giết một người dân trăm người. Nhìn những này hải yêu, còn dám hay không lại đến xâm lược chúng ta Linh Ô đảo. Nhìn thấy hạ bình động thủ đồ sát tông sư cấp hải yêu, một ít nhân loại tướng lãnh thấy thế, cũng lập tức biết đây là cơ hội thật tốt, cấp tốc ra lệnh, nhượng từng chiếc chiến hạm xuất động, tiêu diệt bọn này binh tôm tướng cua. Một số trên hòn đảo nhân loại tông sư cũng cấp tốc xuất thủ, gia nhập trận này tiêu diệt hải yêu chiến tranh ở trong. Không nói trước bảo vệ Linh Ô đảo là các bậc tông sư trách nhiệm, chủ yếu nhất là những này hải yêu trên thân tài liệu đều là bảo bối, khó được có loại này đánh chó mù đường, phát một phen phát tài thời cơ, cái nào tông sư đều sẽ không bỏ qua. Một trận chiến này trọn vẹn đánh 3 canh giờ, mấy chục vạn hải yêu cơ hồ đều bị tiễu diệt trống không. Ở trong dù cho có một ít hải yêu may mắn đào tàu, nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhất thời, Linh Ô đảo nhân loại vô cùng hưng phấn, thắng được cuộc chiến tranh này, không chỉ có phía bên mình thương vong rất ít, hơn nữa còn tiêu diệt mấy chục vạn hải yêu quân đội. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh kiếm ngư vương đều chết. Mặc kệ thả ở thời đại nào, đều là một trận đại thắng, đủ để chấn động vân tiêu giới. Trọng yếu nhất là, bọn họ cũng không cần chết, từng cái đều có sống sót sau tai nạn may mắn. Cái này có hơi phiền toái, bất quá giờ phút này Hạ Bình lại là nhíu mày, bởi vì hắn trên người có thôn phệ linh hồn lực lượng. Mỗi giết chết một cái địch nhân, liền có thể thôn phệ đối phương sau khi chết một tia linh hồn chi lực, dùng để lớn mạnh chính mình tinh thần lực. Trước đó hắn tại bí cảnh thế giới, liền chém giết 5 đại vương giả, hiện tại lại chém giết kiếm ngư vương, thậm chí còn xử lý rất nhiều hải yêu tông sư. Cho dù hắn có thể thôn phệ những người tu luyện này sau khi chết một phần nhỏ linh hồn lực lượng, cũng không phải là toàn bộ, nhưng là như thế này xếp cộng lại, cũng là kinh người trị số. Thân thể Hạ Bình tinh thần lực liền đạt tới não vực có thể dung nạp biên giới, cơ hồ là cực hạn trạng thái, còn kém một bước liền sẽ khai ích tử phủ, đơn giản khống chế không nổi. Hiện tại thôn phệ nhiều như vậy linh hồn chi lực, nhượng tinh thần lực lượng gia tăng thật lớn. Có thể nói Hạ Bình đã đạt tới áp chế không nổi biên giới, sắp đột phá đến vương giả cảnh. Trước đó Hạ Bình còn muốn trở lại cự nhân đảo về sau lại đột phá, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không thể nào, tất phải lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện, an an tĩnh tĩnh đột phá đến vương giả cảnh mới được. Tạm thời cùng Sở Dung cáo biệt một tiếng, liền đi sóng biển bế quan một đoạn thời gian. Hạ Bình quyết định thật nhanh, hắn quyết định xâm nhập hải để thế giới, tìm kiếm một chỗ bí ẩn động quật, xem như tạm thời bế quan địa phương. Dù sao vô tận hải lớn như thế, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp đi, cũng sẽ không bị người phát hiện, cũng an toàn cực kỳ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cùng Sở Dung truyền tin, biểu thị chính mình có cảm giác ngộ, cần bế quan mấy ngày, về sau lại cùng nàng tiến về Cự Nhân Đảo, để cho nàng an tâm đợi tại Linh Ô Đảo nơi này mấy ngày. Giao phó xong những chuyện này về sau, Hạ Bình liền rời đi, xâm nhập sóng biển, tìm kiếm có thể bế quan địa phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.